Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 44, Liễu Thần hoảng sợ. Ngươi không nên tới. Liễu Thần không nhịn được kinh hô một tiếng, vội vàng né tránh ở một bên. Ngọc thủ che khuất chính mình bại lộ ở bên ngoài thân thể mềm mại. Đường đường Liễu Thần, đại đế cường giả, lúc này lại cực giống một cái oan ức gầy yếu nữ nhân. Như là bị Diệp Vô Thiên áp bách cưỡng bức giống như vậy. Rõ ràng là nàng trước tiên sắc dụ Diệp Vô Thiên, hiện tại hoàn toàn xoay ngược lại. Ngươi là bản tôn thuộc hạ, hầu hạ bản tôn không phải là phải làm sao? Diệp Vô Thiên nói, đã bắt đầu cởi áo. Không, không được, ta không phải là ngươi thuộc hạ. Chúng ta chỉ là bình đẳng giao dịch quan hệ. Liễu Thần sắc mặt đã bắt đầu biến ảo, ngay cả nói chuyện cũng nhịn không được run rẩy. Nàng tuy nhiên nghĩ tới sắc dụ Diệp Vô Thiên, thế nhưng tuyệt đối chưa hề nghĩ tới thật cùng hắn phát sinh chút gì. Liễu Thần sống lâu như thế, làm sao có khả năng dễ dàng thích một người nam nhân. Thế nhưng Liễu Thần từ chối cũng không có ngăn cản Diệp Vô Thiên, trái lại để hắn động tác 747 càng nhanh hơn mấy phần. Hai ba lần liền ngoại trừ y vật, dám ở bản tôn trước mặt chơi tâm cơ. Thở ra, Diệp Vô Thiên trong lòng xem thường hừ một cái. Liễu Thần quá ngây thơ. Có lúc, thực lực mạnh cũng không đại biểu IQ cũng cao. Liễu Thần vừa bắt đầu chính là muốn quá đơn giản. Nàng cảm thấy Diệp Vô Thiên chỉ là dựa vào sau lưng người bí ẩn kia mới sẽ mạnh như vậy. Nàng căn bản không có đi hiểu biết quá Diệp Vô Thiên. Nàng căn bản không biết Diệp Vô Thiên đến tột cùng là cái gì người. Tính cách, tâm cơ cái gì, toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả. Liễu Thần quá tự tin. Nàng cảm thấy lấy nàng thực lực, hoàn toàn không cần sợ hãi Diệp Vô Thiên. Thậm chí có thể ngược lại khống chế giao dịch này chủ. Thế nhưng, muốn phương pháp chung quy chỉ là muốn phương pháp. Hiện thực nhưng mạnh mẽ đánh nàng một cái tát. Cho tới bây giờ, nàng mới hoàn toàn hiểu biết Diệp Vô Thiên. Người đàn ông này, rất không bình thường. Ngươi, nhìn trần truồng Diệp Vô Thiên. Liễu Thần vừa tức, vừa thẹn, lại sợ. Thế nhưng nàng lại không thể xem ngoan nhân như vậy uy hiếp. Nói nàng tự sát, ngoan nhân là phân thân, không sợ chết, nhưng nàng thế nhưng là chân thân a. Liễu Thần bỗng nhiên có chút hối hận, nếu biết nàng lúc đó cũng lựa chọn phân thân giao dịch. Như vậy ít nhất còn có cái lựa chọn chỗ trống. Nàng quá tự tin, vừa bắt đầu chưa thấy Diệp Vô Thiên trước. Bằng người bí ẩn kia lời nói của một bên, Liễu Thần liền cho rằng Diệp Vô Thiên rất yếu, cần nàng bảo hộ, cho nên mới phải dùng lớn như vậy đại giới giao dịch. Nói thật, Liễu Thần vừa bắt đầu suy đoán là Diệp Vô Thiên hẳn là một cái nào đó đứng đầu cường giả hài tử. Cha mẹ hắn vì là bảo vệ mình hài tử, sau đó tìm kiếm bảo hộ giả trao đổi. Trải qua bản thân nàng một phen suy đoán, Liễu Thần đáp ứng thần bí nhân trao đổi. Thần bí nhân điều kiện đối với mình có lợi, hơn nữa nàng chỉ cần bảo hộ một hồi Diệp Vô Thiên, hoàn toàn không cần trả giá đừng đại giới. Nghe tới, tựa hồ rất chiếm tiện nghi. Hơn nữa nếu như hắn là một cái nào đó cường giả hài tử, như vậy trên thân khẳng định còn có cái gì bảo bối. Chính mình còn có thể đang bảo vệ hắn trong lúc thu được một chút lợi lộc. Ở thế giới kia, Liễu Thần tu vi rất khó tiến thêm một bước nữa. Đồng thời còn có rất nhiều cường giả ở mắt nhìn chằm chằm nhìn. Cuối cùng, ở sau khi cân nhắc hơn thiệt, nàng đồng ý giao dịch. Đồng thời, Liễu Thần ở còn không có có đi tới thế giới này trước, kỳ thực cũng đã bắt đầu tính kế. Tại đánh Diệp Vô Thiên chú ý, thế nhưng làm cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới là Diệp Vô Thiên rõ ràng so với mình yếu nhiều như vậy. Nàng nhưng căn bản thương không Diệp Vô Thiên. Cái này, đây rốt cuộc là làm thế nào? kia cá nhân lúc nào cho mình dưới cái này cầm cố. Nàng lại hoàn toàn không biết, Liễu Thần trong lòng khiếp sợ, thừa dịp chính mình hoàn toàn không chú ý, liền khống chế nàng, thực lực này, đến cùng, rốt cuộc là ai, đối mặt thất thân cái này thời khắc nguy hiểm. Liễu Thần trong lòng, nhưng là đúng cái kia cùng mình làm giao dịch người hoảng sợ. Hừ, thấy Liễu Thần lại vào giờ phút như thế này thất thần. Diệp Vô Thiên nhất thời nộ, trực tiếp đưa tay ra, dùng sức nắm nàng thỏ trắng, một cái trực tiếp nặn ra một cái dấu đỏ. A, đau quá, Liễu Thần đau trong nháy mắt hoàn hồn, vừa mới chuẩn bị phản kháng, Diệp Vô Thiên cả người đã để lên tới, mắt thấy chiến đấu liền muốn bắt đầu, Liễu Thần trong mắt trừng lớn, sắc mặt cũng tái nhợt, hoành, phía sau bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Đang chuẩn bị khai chiến Diệp Vô Thiên cùng Liễu Thần đồng thời sững sờ, cùng nhau quay đầu nhìn về phía sau. Theo lý thuyết, không có Diệp Vô Thiên mệnh lệnh, sẽ không có người dám tới gian phòng này. Coi như dám đến, cũng không dám bạo lực như vậy tiến vào môn. Trừ một người, ngoan nhân, làm sao ngươi tới? Diệp Vô Thiên hơi nhướng mày, thủ trưởng chậm rãi buông ra Liễu Thần sưng đỏ thỏ trắng. Ta là tới tìm nàng, ngoan nhân sắc mặt bình thản nói, cho dù là đối diện hai người duy trì bất nhã tư thế, thậm chí trần truồng thân thể, nàng như cũ là bình thản vẻ mặt, như là cái gì cũng không có nhìn thấy một dạng. Diệp Vô Thiên nhíu mày càng sâu, các nàng nhận thức, Liễu Thần triệu hoán đến cũng mới một ngày mà thôi. Không nên rất quen chứ. Có việc, ngươi đi về trước đi. Ngoan nhân phi thường nói thẳng, trực tiếp muốn đánh phát đi Diệp Vô Thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Thiên nhìn dưới thân Liễu Thần, đang nhìn một chút ngoan nhân, hơi dừng lại một chút, gật gù, đứng dậy mặc quần áo tử tế, trực tiếp rời đi, hắn không hỏi chuyện gì, cũng không cần thiết hỏi. Chúng ta cần tốt nhờ một chút. Chờ Diệp Vô Thiên rời đi, ngoan nhân lúc này mới nhìn về phía Liễu Thần, sắc mặt có chút lạnh, không hiểu ra sao, lại có chút tức giận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.